Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Kim Cương cấp vong linh. Trên thực tế, căn bản không dùng thời gian điệp nữ xuất thủ, tần thư sủng thú, thì có thể giải quyết hết thảy. Bát Túc Ma Đao nhanh chóng huy động cánh tay, chém ra đập vào mặt phong nhận, tốc độ của nó rất nhanh. Xảo diệu tránh đi hắc ám phong nhận, dư âm nổ mạnh, đối với nó không tạo được trên thực tế thương thế. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Xấu xí thanh niên bất an, không nghĩ tới đụng phải, lại là kẻ tàn nhẫn. Hắn mỗi một lần ra tay, đều trước đó dẫm tốt đi một chút, cân nhắc song phương thực lực sai biệt, có thể nay lại nhìn lầm, cuối cùng là yêu thú nào? Ta làm sao chưa thấy qua? Hắn liếc nhìn đồng bạn, kết quả nhìn đến một đầu bỉ mông gầy thành da bọc xương. Huy động cánh tay tốc độ càng ngày càng chậm, lại chiến tranh cổ thụ, thế mà biến thành một cây đại thụ. Đây là tại làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa từng nghe qua, có yêu thú nào thiên phú, có thể làm được trình độ này? Chiến đấu còn đang kéo dài. Tần Thư tại khoảng cách địa phương an toàn vây xem, là một tên khế thú sư. Tác dụng của hắn cũng là chỉ huy sủng thú. Đến cuối cùng, hoàng kim bỉ mông ầm vang ngã xuống đất, toàn thân lên đều là da bọc xương, hốc mắt thật sâu lõm đi xuống. Trong cơ thể nó huyết dịch bị văn thú hút đi có 7-8 phần. Văn thú đi qua 2 lần dung hợp, càng là cầm giữ có thần thú thao thế thiên phú, thôn phệ hết thảy đều không nói chơi. Huống chi là bỉ mông, cho dù là hồ nước cũng có thể trong vòng một ngày hút khô. Hai đầu hắc phong ma lang, một bên phải đề phòng văn thú, lại chặn đánh lui Bát Túc Ma Đao, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Hai vị, lần này chúng ta nhận thua. Ba người chúng ta trên người linh hồn chi hỏa đều có thể cho ngươi, còn mời thả chúng ta rời đi. Xấu xí thanh niên mở miệng, đồng thời nói ra thân phận của mình. Ba người bọn họ đến từ phương Bắc, Tam Mục Hung Viên Tông Môn. Tam Mục Hung Viên Tông, tông môn thực lực cường đại, thì liền bọn họ những thứ này nội môn đệ tử, sủng thú đều là hoàng kim cấp bậc. Nhị trưởng lão sủng thú là bạch kim, tông chủ sủng thú kim cương, hoàn toàn xứng đáng, tại khế thú đại lục rất có danh tiếng. Tại hắn muốn đến, đối phương nghe Tam Mục Hung Viên Tông, liền sẽ thức thời thả bọn họ đi. Tại tử vong chi địa, báo ra tông môn tên, bao nhiêu cũng muốn cho chút mặt mũi. Thế mà, Tần Thư lời kế tiếp, để hắn kém chút thổ huyết. Tam Mục Hung Viên Tông, chưa từng nghe qua. Tần Thư gãi gãi đầu, hắn liền phụ thuộc Long Mãng Tông thập đại tông môn, có chút tên đều còn không biết đâu, chỗ nào còn biết địa phương khác tông môn tên. Bất quá không biết không quan hệ, hiện tại Tần Thư chỉ cần biết chính là vừa mới tên Vương Bát Đản này muốn giết mình là được rồi. Hiện tại đánh không lại, tự giới thiệu muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Quản ngươi là cái gì một tông, chiếu đánh không lầm, muốn giết ta xuống chàng chỉ có chết. Tần Thư mở miệng, nhất thời Bát Túc Ma Đao thế công càng thêm mãnh liệt, ảnh sát thiên phú thi triển mà ra, nó dung nhập trong bóng dâm, tùy tiện triển khai nhất kích chí mệnh. Văn thú lượn quanh hư không phi hành, tốc độ của nó quá nhanh, tùy tiện thì có thể tránh thoát phong nhận công kích. Hắc phong ma lang không ngừng phóng thích phong nhận, hai cái sừng ở giữa sớm có một vòng màu đen phong nhận ngưng tụ, chỉ là tìm không thấy thích hợp phóng thích thời cơ. Lúc này, nơi nào đó trong bóng tối, Bát Túc Ma Đao lặng yên xuất hiện tại một đầu hắc phong ma lang bên cạnh thân, giơ tay chém xuống, đem thân thể chém xuống, máu tươi vẩy ra, hắc phong ma lang kêu rên, đã sống không được. Một đầu khác hắc phong ma lang gầm nhẹ, không đợi phóng thích hắc ám phong nhận, liền bị nháy mắt xuất hiện văn thú đánh trúng. Rác hút chui vào trong cơ thể, trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Tần Thư bĩu môi, hắn vừa mới đã thông báo sủng thú, tốt nhất đều lưu một người sống, dùng làm sủng thú dung hợp. Nhưng hắn nghĩ quá đơn giản, sủng thú chiến đấu thường thường đều là lấy một phương sủng thú chiến tử, kết cục kéo xuống mở màn, muốn lưu lại một đầu người sống quá khó khăn, khó có thể nắm giữ phân tắc. Thở dài, Tần Thư nhìn về phía ba tên sủng thú chiến tử ở một bên run lẩy bẩy khế thú sư. Đối với ba người này, hắn cũng không có lòng thương hại. Bát Túc Ma Đao cánh tay vung xuống, mặt đất liền có thêm ba cái đầu. Ngay sau đó, cũng là Tần Thư thích nhất, thu hoạch lớn thời khắc. Hắn để Bát Túc Ma Đao bổ ra mặt đất yêu thú đầu, đạt được 5 viên lớn chừng ngón cái, toàn thân kim sắc yêu hạch, hoàng kim yêu hạch, còn có 95 khỏa hoàng kim yêu hạch. Con đường sau đó còn rất xa đây này. Tần Thư thì thào, thu hồi yêu hạch, là thời điểm tiếp tục đi đường. Tuy nhiên những thứ này yêu hạch đều là đến từ bị khế ước yêu thú, chủ nhân cũng đã chết, nhưng đều là những người này tự tìm. Cái này nhược nhục cường thực thế giới, không có có pháp luật quy tắc có thể nói một cái xem ai khó chịu. Cho dù người yếu không sai, nhưng cường giả nói ngươi có tội, đó chính là có tội. Trì hoãn nhiều như vậy thời gian, Tần Thư xem chừng tối nay là trở về không được, chỉ có thể ở tử vong chi địa qua đêm. Hắn ghé vào văn thú trên lưng, một khắc không ngừng đi đường. Mấy canh giờ đi qua, hắn xem xét trong đầu lộ tuyến, phát hiện đi xa như vậy cũng mới đi không đến 1/3, mà bây giờ đã tiếp cận tử vong chi địa chỗ sâu. Liếc nhìn lại, khắp nơi hoàn toàn hoang lương, không thấy chút nào người ở, không thấy vong linh, không có ở này sinh tồn yêu thú. Tần Thư nhìn đến một bộ cho dù là nằm sấp cũng chừng một ngọn núi cao như vậy khung xương, rất khó tưởng tượng nó lúc còn sống bộ dáng. Hắn còn chứng kiến long cốt dài đến vài trăm mét, không biết bị dạng gì tồn tại từ giữa đó chém thành hai nửa. Nhìn thoáng qua bên người thời gian điệp nữ, Tần Thư lúc này mới yên tâm không ít, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi tới. Trên đường, thời gian điệp nữ bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía nơi xa. Tần Thư nghi hoặc, theo tầm mắt của nàng nhìn qua, nhất thời tê cả da đầu. Trên đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, xuất hiện một mảng lớn điểm đen, vô số màu xanh biếc lắc lư. Bọn họ từ các loại khác biệt vong linh sinh vật tạo thành, lít nha lít nhít, tất cả đều là hoàng kim cấp, càng là có hài cốt u hỏa thiêu đốt, lấy hắn vong linh yêu thú vì tọa kỵ, phát ra khí tức khiến chung quanh đếm trong vòng 10 thước hình thành một mảnh chân không khu vực. Bạch kim cấp vong linh sinh vật, vong linh đại quân trùng trùng điệp điệp, phía sau còn có một chi hoàng kim vong linh đại quân. Bọn họ lúc còn sống là nào đó cường đại tộc quần, sau khi chết lại tụ tập cùng một chỗ, đơn thể đều là hoàng kim thực lực. Số lượng thô sơ giản lược đảo qua, chừng hơn ngàn nhiều, hoàng kim kỵ sĩ đoàn. Tần Thư trong nháy mắt nghĩ đến mấy chữ này. Thời gian điệp nữ ánh mắt cũng không tại những vong linh này trên đại quân, mà chính là một bộ to lớn hài cốt, xương sọ phía trên đứng nơi đó một người, xác thực tới nói là một bộ hình người vong linh sinh vật. Sau lưng của nó một đôi bạch cốt hai cánh, năm ngón tay bén nhọn như câu, mọc ra bốn cái tay cánh tay, một đầu dài nhỏ bạch cốt cái đuôi. Hắn trong hốc mắt nhảy lên là tử sắc linh hồn hỏa, kim cương cấp vong linh sinh vật. Đối phương giống như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng thời gian điệp nữ bốn mắt nhìn nhau, cái nhìn này như là qua vạn năm, người ta tại thượng cổ trong trận chiến ấy chết đi, linh hồn tuy nhiên ma diệt, có thể nhục thân trở thành mới sinh mệnh, đản sinh ra mới ý thức, cần gì phải muốn trở thành đi qua cái kia chính mình đây? Kim cương vong linh sinh vật mở miệng, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thời gian điệp nữ bên người. Thân vì nhân loại Tần Thư, đây là ta lúc còn sống chấp niệm, sau khi chết cũng phải hoàn thành, tìm tới tộc nhân của ta, mở ra phong ấn. Thời gian điệp nữ bình tĩnh nói, chấp niệm để cho nàng ở đây bồi hồi, ngoại giới Thương Hải tang điền, triều đại biến thiên, nàng nguyên còn tại nơi này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,